Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, VS đệ nhất thế giới. Làm nâng cao tinh thần vận động. Cùng ta chơi mấy cầu thế nào? Tiêu Dạ cười nhẹ đề nghị, đồng thời ánh mắt đánh giá đối phương. Cứ việc tư thái lười nhác, mặc rộng rãi kimono, nhưng từ trần trụi đi ra cánh tay cùng bắp chân cơ bắp để phán đoán. Coi như đã xuất ngũ, người này cũng duy trì nhất định lượng vận động. Hoàn toàn không giống như là trung niên nam tính nên có thể phách. Người muốn đánh với ta bóng tennis. Ikaizen Nanchiro hát thoáng khẽ giật mình. Nghiêm túc đánh giá Tiêu Dạ. Cái này xem xét phía dưới. Bên trong lòng không khỏi hiện lên một tia chấn động. Thật mạnh thể phách. Hoàn toàn không phải bên trong đẳng cấp của học sinh. Chấm ngoặc kép. Bên trong nghĩ thầm. Hắn một tay chú. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên. Từ treo phạm chuông trên bàn nhảy xuống tới. Tiêu Dạ mở miệng nói. Tiền bối. Người nhìn qua rất nhàn. Không phải sao. Coi như đuổi nhàm chán thời gian tốt. Không. Hiện tại thế nhưng là thời gian làm việc. Không đánh tennis. Mặc dù rất xin lỗi. Nhưng vẫn là xin ngươi trở về đi. 28 Ikaizen Nanchiro hát khoát tay áo. Đi hướng cháu gái của mình. Một mặt thèm ăn bộ dáng. Nanako, hôm nay là món gì ăn ngon? Thúc thúc, Ryoma Nanako chỉ cảm thấy hoa mắt. Trong tay tiện lợi đã bị đối phương cướp đi. Lập tức một mặt bất đắc dĩ. Thật xin lỗi. Tiêu Dạ Kun, nàng bao hàm áy náy nói, không phải đáng giá nói xin lỗi sự tình. Ta không thèm để ý. Tiêu Dạ cười khẽ. Ánh mắt nhìn về phía vùi đầu hưởng dụng tiện lợi Ikaizen Nanchiro hát. Bình tĩnh nói. Tiền bối, cho là ta tay không tới sao? Ân, Ikaizen Nanchiro hát động tác một trận. Ta tại Tokyo các cái địa phương đi một vòng. Góp nhặt mấy quyển ngươi khẳng định ưa thích đồ vật. Một mặt nói xong, Tiêu Dạ một mặt đem trên lưng bóng tennis túi gỡ xuống. Sau đó từ bên trong móc ra 3 quyển album ảnh. Đây là đang hot thần tượng mới nhất album ảnh. Tiêu Dạ lấy ra đại sát khí. Mới vừa vặn đem bán. Tiền bối muốn mua. Vậy liền rất đáng tiếc. Đã bán xong. Coi như thêm ấn. Cũng phải các loại ngày mốt. Thậm chí là cuối tuần. Ikaizen Nanchiro hát biến sắc. Nói. Thật không nghĩ tới. Hiện tại giống như ngươi hiểu chuyện người trẻ tuổi không nhiều lắm. Xem ở ngươi rất hiểu lễ nghi phân thượng. Vậy ta liền đùa với ngươi mấy câu tốt. Nói xong. Hắn đi đến Tiêu Dạ trước mặt. Tiếp nhận 3 quyển album ảnh, cấp tốc mở ra, thấy cảnh này, một bên Ryoma Nanako im lặng ngưng nghẹn, cảm thấy mất mặt đồng thời, cũng không nhịn được phàn nàn. Thúc thúc, khục, ta chỉ là xem ở người trẻ tuổi thật xa tới phân thượng. Nanako, đi giúp ta đem vợt tennis lấy ra. Được rồi, vẫn là ta tự mình đi lấy đi. Các ngươi đến chùa miếu đằng sau chờ ta. Vừa mới nói xong. Ikaizen Nanchiro hát liền cầm 3 quyển album ảnh, cấp tốc đi tiến nhập chùa miếu đại sảnh. Thật không có ý tứ, để ngươi bị chê cười. Ryoma Nanako một mặt buồn rầu. Tiêu Dạ giang tay ra, cười nói, không có gì, kỳ thật thúc thúc của ngươi cũng muốn đánh với ta. Những vật kia, chỉ là một cái kíp nổ mà thôi. Ấy, Ryoma Nanako nháy nháy mắt. Không có thể hiểu được Tiêu Dạ ý tứ. Nàng không cảm giác được. Nhưng Tiêu Dạ lại có thể phát giác. Vừa mới gặp mặt một khắc này. Ikaizen Nanchiro hát đánh giá hắn. Tản ra một cỗ cường đại quyết đoán. Cái kia là muốn giao thủ ý tứ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt. Liền bị khắc chế. Ta dẫn ngươi đi bóng tennis trận A. Lắc đầu. Ryoma Nanako không có suy nghĩ sâu xa. Đành phải mang theo Tiêu Dạ tiến về chùa miếu hậu viện. Bất quá, nhìn tuổi của ngươi, là Tokyo sinh viên sao? Trường học nào vậy? Thân cao 186 Tiêu Dạ. Ăn mặc cũng rất hiu nhàn. Nàng thứ nhất phán đoán liền là sinh viên. Không giống như là dân đi làm. Ta là Hayaway. Năm thứ 3, Tiêu Dạ đơn giản trả lời. Hayaway, năm thứ 3 đại học nha. Ryoma Nanako lấy làm kinh hãi. Hayaway học viện thế nhưng là hào môn học phủ đâu. Tư nhân Hayaway học viện có giáo dục trẻ em bộ, quốc trung bộ, cao trung bộ, đại học bộ. Ryoma Nanako đương nhiên cho rằng Tiêu Dạ là đại học bộ năm thứ ba, mà không phải sơ trung bộ năm thứ ba. Ngoại giới đối Hayaway ấn tượng đầu tiên, ngoại trừ bóng tennis bộ, liền là có tiền. Đối với cái này, Tiêu Dạ chỉ là cười cười, không có giải thích quá nhiều. Đúng, Tiêu Dạ Kun, thúc thúc là trước bóng tennis tuyển thủ chuyên nghiệp. Chấm ngoặc kép, chợt nhớ tới cái gì? Ryoma Nanako ấm giọng thì thầm nói. Ta biết, đệ nhất thế giới. Tiêu Dạ nhíu mày, ta chính là vì thế mà đến. Hắn muốn nhìn một chút, bóng tennis giới đỉnh phong nhân vật, cao bao nhiêu tiêu chuẩn. Về phần sớm đánh tốt dự phòng châm, làm tốt thua chuẩn bị. Tiêu Dạ mặc dù cảm thấy tự mình phần thắng không lớn, nhưng cũng không có thua ý tứ. Càng quan trọng hơn là, hắn nhưng là vì vô ngã cảnh giới mà đến. Rất nhanh, hai người tới chùa miếu hậu viện. Một chỗ bóng tennis trong sân, Ikaizen Nanchiro Hat đã tới trước, cầm banh đập chờ đợi hắn. Gặp đây, Tiêu Dạ cũng không bút tích, cầm lên tự mình toàn thân trắng như tiết thần cấp vợt tennis. Một mặt nghiêm túc tình trạng vào sân bóng bên trong, khí thế không tệ lắm. Nhìn xem Tiêu Dạ ra trận, Ikaizen Nanchiro Hat lười biếng thần sắc thu vào, ánh mắt để lộ ra một chút nghiêm túc. Muốn để ngươi mấy cầu? Không cần, Tiêu Dạ quả quyết từ chối. Vậy liền chấp ngươi một tay đi, ta chỉ dùng tay phải. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhịn cười không được một 943 âm thanh. Ân, có chút đau đầu, tiền bối rất mạnh, đệ nhất thế giới. Loại sự tình này ta đương nhiên biết. Quá khen, đều xuất ngũ rất nhiều năm. Ngược lại là ngươi có thể tìm tới nơi này, để cho ta thật bất ngờ. 12 cầu, trước được 7 điểm chiến thắng. 6-6 làm bình. Như thế nào? Tiêu Dạ đề nghị. Không có vấn đề, ngươi ra tay trước cầu A. Ikaizen Nanchiro Hat rất tùy ý nhường ra cầm bóng quyền. Đối với cái này, Tiêu Dạ cũng không khiêm nhượng. Trái tay vồ một cái, liền đem đối phương ném qua tới bóng tennis tiếp được. Đứng tại đáy tuyến phía bên phải, Tiêu Dạ thoáng điều chỉnh mấy lần hô hấp tiết tấu. Một lát sau, cả người ở vào một loại không linh trạng thái. Ý thức hướng về một điểm tập trung. Ngoại giới quấy nhiễu bị hoàn toàn loại bỏ. Duy có tiếng gió, gậy tennis đánh mặt đất thanh âm bên tai bờ quanh quần. Hô, chấm ngoặc kép. Có chút thở dài một ngụm, Tiêu Dạ thanh âm trầm thấp mở miệng. Đối thủ là tiền bối, ta liền không làm dư thừa thăm dò, ngay từ đầu liền toàn lực. Vừa mới nói xong, trong chốc lát, hai đạo hắc sắc điện mang tại khóe mắt lấp lóe mà ra. John, lập tức, một cỗ băng lãnh khí thế, tựa như thủy triều, hướng về toàn trường khuếch tán. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Ikaizen Nanchiro Hat nhướng mày, lười biếng sắc mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Gia hỏa này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.